Kỳ tích vương tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn Thiếu Long khoanh tay trước ngực, nói một cách chính đáng. Đây bất quá là một phần nhỏ trong số những người bị hại. Hầu như tất cả mọi người từng dùng dược vật của Thương hội Nam Vân trong 2 ngày qua. Tất cả đều xuất hiện tình trạng bị trúng độc. Việc này thật sự bày ra ở trước mắt. Ngươi còn có gì có thể chối bỏ? Mọi người nói xem, chúng ta có nên đòi lại công đạo hay không? Nói không sai, chúng ta muốn có công đạo. Đây là một âm mưu đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu và được thực hiện rất tốt. Các vị tạm thời hãy bình tĩnh. Mộng Kinh Vũ biết, hiện tại nếu nàng phủ nhận sẽ không làm nên chuyện gì. Ngược lại càng kịch liệt kích động nhiều người tức giận. Nàng cố nén tức giận và nghẹn khuất nói. Chuyện này có chút kỳ lạ. Xin hãy tin tưởng ta, tin tưởng Thương hội Nam Vân, chúng ta nhất định sẽ điều tra chân tướng rõ ràng, hơn nữa sẽ bồi thường tổn thất cho mọi người. Bồi thường, ngươi bồi thường nổi sao? Sau khi chúng ta bị trúng độc, tu vi đều bị thụt lùi nghiêm trọng, chúng ta thậm chí không thể tra ra đó là loại độc gì. Ngay cả khi Thương hội Nam Vân các ngươi điều tra rõ ràng, cũng không biết bao nhiêu người đã chết. Còn nói bồi thường cái gì? Chuyện này hiển nhiên nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của họ. Bởi vì sau khi kiểm tra đều không xác định được chất kịch độc. Có nghĩa là độc dược này đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Khiến cho Thương hội Nam Vân không thể tra ra được kịch độc. Nếu như ngay cả độc gì cũng không biết, vậy làm thế nào tra ra được người hạ độc? Hơn nữa, nếu như ngay cả độc gì cũng không biết, làm thế nào để giải độc cho những người này? Nếu tình hình tiếp tục leo thang, cuối cùng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Huynh đệ ta mua một lọ nước thuốc chữa thương. Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị độc phát. Hiện tại đã bị ma thú giết hại. Một đại hán mặt đầy râu quai nón, lao ra từ trong đám người. Trong tay cầm một cái rìu sắt, giống giận lao tới. Ngươi, gian thương lòng dạ hiểm độc, trả lại mạng của huynh đệ cho ta. Mông hộ vệ giống to, cút ngay, lưỡi đao dài chặn lại rìu sắt, nguyên lực trực tiếp chấn bay đối phương, một cú đá giữa không trung đưa đối phương quay trở lại đám người. Mông hộ vệ cầm đao bảo vệ ở bên người Mộng Kinh Vũ. Ai còn dám đả thương đại tiểu thư, đừng trách mông mỗ không khách khí. Hàn Thiếu Long tiếp được đại hán râu quai nón, ngay lập tức nhân cơ hội hét lên. Gian thương không cho một lời giải thích, ngược lại còn động thủ đả thương người, liều mạng với nàng, chém chết gian thương, đánh đổ Thương hội lòng dạ hiểm độc. Mộng Kinh Vũ ngơ ngác nhìn đám người kích động phẫn nộ. Sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Cho dù huyện này qua đi, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, danh dự của Thương hội Nam Vân cũng hoàn toàn bị hủy. Một bước sai, toàn bộ thua, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm qua, giống như đi trên băng mỏng, cực kỳ cẩn thận, kết quả vẫn bị chúng ám chiêu, thương hội một sớm cũng bị sụp đổ. Mộng Kinh Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Nàng thật sự chán ghét, mời các người yên lặng một chút, Mộng Kinh Vũ kêu lên một câu, hai mắt ứa nước mắt, nàng tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt mọi người. Trong lòng nàng tràn ngập rất nhiều cảm xúc khác nhau, dùng giọng nói chắc nịch và mạnh mẽ nói. Ta vẫn nói câu kia, Thương hội Nam Vân sẽ bồi thường tất cả tổn thất. Xin mọi người hãy tin tưởng ta, cho dù táng ra bại sản, ta cũng sẽ bồi thường. Triệu quản gia, lão quản gia bước đi tập tễnh đi tới trước mặt nữ chủ nhân. Mộng Kinh Vũ mệnh lệnh nói, trước hết hãy lấy tiền mặt của Thương hội ra đây. Coi như bồi thường lần đầu tiên, sau đó hãy dùng sản nghiệp đất đai của thương hội, toàn bộ nộp lên để vay mượn tiền, không tiếc hết thảy đại giới. Trước tiên hãy bồi thường cho người bị hại toàn bộ tổn thất. Đại tiểu thư, ngài đây là muốn giải tán thương hội hay sao? Triệu quản gia khóc lóc, ngài cần gì phải làm như thế? Không phải do chúng ta sai, âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Mộng Kinh Vũ cười thảm một tiếng, đó là một âm mưu, nhưng có ích gì sao? Lúc này đây đối phương đã chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng. Tất nhiên là có tự tin khiến nàng cha không ra. Hơn nữa, người đầu độc rất có khả năng là nằm vùng bên trong thương hội. Chuyện này cho dù điều tra ra thật sự, thương hội Nam Vân dùng người không tốt, vẫn phải có trách nhiệm rất lớn. Ngoài ra, sau khi phát sinh sự tình lớn như vậy, thương hội Nam Vân cho dù có may mắn sống sót, một thương hội đã hoàn toàn mất đi danh dự, còn có thể tiếp tục phát triển hay sao? Triệu quản gia run rẩy cả người. Thời điểm lúc lão gia và phu nhân vừa lăng bạt từ nơi này tới nơi khác, lão nô đã đi theo bên người bọn họ, cực khổ dốc sức làm vài thập niên, lão nô tận mắt nhìn thấy thương hội Nam Vân trưởng thành. 6 năm trước, lão gia và phu nhân gặp nạn, lão nô vốn nên tuận táng theo, nhưng vì không yên lòng với thương hội, bởi vì dù sao đây cũng là tâm huyết của hai người bọn họ. Hiện giờ thương hội đã không còn, lão nô hà tất tiếp tục sống làm gì? Lão nô sẽ cùng liều mạng với những tiểu nhân đê tiện đó. Lão Triệu, không, Triệu quản gia lao về phía Hàn Thiếu Long. Mộng Kinh Vũ muốn ngăn cản lại nhưng đã quá trễ. Một mũi tên được bắn ra từ trong đám người, trực tiếp xuyên qua ngực lão nhân. Lão Triệu, Mộng Kinh Vũ bất chấp sự ngăn cản của Mông hộ vệ, ném mình lên trên thân thể lão nhân. Hai tay rất nhanh bị nhiễm máu đỏ tươi. Nàng nhìn đám người xung quanh, mặt đầy nước mắt, ta đã nguyện ý từ bỏ tất cả. Các ngươi đã thắng, các ngươi đã thắng, vì sao còn muốn làm như vậy? Vì sao? Hàn Thiếu Long cười ha ha. Mộng Kinh Vũ, ngươi thật sự khờ dại hay là giả ngu? Ngươi cho rằng bồi thường tổn thất là đủ rồi sao? Vương huynh, xin huynh hãy nói cho nàng biết. Một nam tử ăn mặc khôi giáp quan quân cao cấp bước ra, giơ lên cao cao một khối lệnh bài. Ta là đại đội trưởng điều tra Thiên Nam Thành. Vương An nói lời chính đáng. Vụ án đầu độc này đã hại chết rất nhiều người, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Dựa theo luật pháp của Vương Quốc, điều lệ quản lý thương hội, Mộng Kinh Vũ là người phụ trách thương hội. Nếu không thể điều tra rõ chân tướng, vậy thì không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể coi như đồng phạm. Cả đời bị lưu đày biên cương lao dịch, tất cả người nhà vĩnh viễn bị ghi vào sổ tịch, trở thành quân kỹ, quân nô, quá tàn nhẫn, Mộng Kinh Vũ sẽ bị lưu đày, Mộng Oánh Oánh sẽ trở thành quân kỹ. Chẳng lẽ thật sự muốn đổi tận giết tuyệt, mẹ kiếp? Lúc này, một giọng nói nặng nề giống như chuông lớn truyền ra từ trong phòng. Trong đó tràn ngập sự cuồng nộ vô hạn, ai là người muốn đưa sư phụ ta đi làm quân kỹ? Quả thực tìm chết, ăn trước một quyền của lão tử. Một trận uy áp cường đại bất chợt đánh úp tới. Mọi người đều có cảm giác tức ngực, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích. Đại đội trưởng khoảnh khắc trước còn nói lời chính đáng, hiên ngang lẫm liệt, đột nhiên bị một quyền ảnh màu đỏ đánh trúng, bị đánh bay xa 10 mét ngay tại hiện trường. Toàn bộ thân thể gần cốt đều bị đập vỡ thành từng mảnh. Ngay cả một tiếng hừ cũng thể thốt ra, lập tức đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Sắc mặt Hàn Thiếu Long đại biến, thật can đảm, dám giết quan quân rõ như ban ngày. Lúc này, một giọng nữ quen thuộc truyền tới. Họ Hàn kia, ngươi khinh sư diệt tổ, bàn lộng thị phi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nam Cung Vân, ba người chậm rãi đi ra. Một mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng, một thân áo đỏ, đầu tóc đỏ dài như thác nước, một tráng hán hơn 30 tuổi cao gần 2 mét, thân to giống như một con gấu dũng mãnh, cuối cùng là một lão giả đầu bạc giản dị bình thường. Khi Hàn Thiếu Long vừa nhìn thấy Trương Lập Thanh, giống như gặp phải quỷ, sắc mặt lập tức đại biến. Lão, lão sư, hết chương 16, cách chương.